Kình Thiên Kiếm Đế, chương 563, chém xuống một tay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nơi đây là Danh Kiếm Sơn Trang bên trong. Danh Kiếm Sơn Trang sớm có quy định. Hàng năm 3 tháng trong lúc đó bất luận cái gì võ giả không cho phép tại Danh Kiếm Sơn Trang trong vòng ngàn dặm bên trong đấu nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người dám ở chỗ này cùng ta động thủ. Thanh Phong cư sĩ lạnh giọng uy hiếp nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù nghe thấy Thanh Phong cư sĩ lời nói, nhưng Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng. Hồi đáp Thanh Phong cư sĩ chỉ là một đạo kiếm quang. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cổ lực có thể lay trời lực lượng ầm ầm chấn áp tại kiếm tiên tử quán bên trong. Cổ lực lượng này, tựa như trời sập đồng dạng khủng bố tuyệt luân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm quang bùng lên dựng lên. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém xuống Thanh Phong cư sĩ cánh tay. Thanh Phong cư sĩ hai mắt kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch cư nhiên thực có can đảm không nhìn Danh Kiếm Sơn Trang quy củ. Trực tiếp tại Danh Kiếm Sơn Trang bên trong động thủ chạm cánh tay hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Thanh Phong cư sĩ sắc mặt kinh hãi. Thân hình thoát một cái, cấp tốc lui lại đi ra ngoài, tách ra Lâm Bạch một kiếm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi, ta nói chạm tay ngươi cánh tay, liền nhất định sẽ chém xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt sững sờ, nhìn thấy Thanh Phong cư sĩ lui nhanh đi ra ngoài nháy mắt. Một kiếm bay hướng mà đi. Nhất tức thuấn sát kiếm. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo kiếm khí màu xám chợt lóe lên Thanh Phong cư sĩ cánh tay trái. Chỉ nghe thấy, phốc suy, một tiếng tiên huyết văng khắp nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái cụt tay ngang trời bay lên. Tiên huyết chiếu vào kiếm tiên tử quán bên trong. A a a. Thanh Phong cư sĩ lập tức hét thảm lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Phong cư sĩ vẻ mặt kinh hãi nhìn chính mình cánh tay trái. Tiên huyết chảy ròng, cánh tay rớt tại 3 thước ở ngoài. Hắn khóe mắt đối Lâm Bạch quát. Người chết định, dám tại Danh Kiếm Sơn Trang động thủ. Người chắc chắn phải chết. Xung quanh xem cuộc vui võ giả nhất thời kinh hãi. Bà mẹ nó, người này chán sống a. Thật đúng là dám không nhìn Danh Kiếm Sơn Trang quy củ. Trảm Thanh Phong cư sĩ cánh tay trái a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh tới, đánh nhau, đi nhanh thông chi Danh Kiếm Sơn Trang người qua đây. Lúc này, có võ giả đi Danh Kiếm Sơn Trang mật báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trảm Thanh Phong cư sĩ một cánh tay. Lâm Bạch quay người lại đỡ lấy Bạch Chỉ Diên. Nhìn thấy Bạch Chỉ Diên còn quần áo áo ngủ, liền từ trong túi đựng đồ lấy ra chính mình y phục cho Bạch Chỉ Diên phủ thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn thấy Lâm Bạch y phục, Bạch Chỉ Diên phẫn nộ. Buông, ta không cần ngươi lo. Bạch Chỉ Diên giãy giụa đi ra, đem Lâm Bạch y phục ném xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đi, ta không cần ngươi lo ta. Ta không cần ngươi lo ta. Bạch Chỉ Diên đẩy nhương lấy Lâm Bạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt lửa giận chưa tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói. Không nên nháo, đọc chuyện cùng ua tui. Nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Chỉ Diên phẫn nộ quát. Ta không có não. Ta không cần ngươi lo ta. Ngươi là ai à? Ta biết sao? Ngươi cút. Lâm Bạch sắc mặt giận dữ. Trực tiếp đem Bạch Chỉ Diên vác lên vai. Muốn đi ra kiếm tiên tử quán đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bây giờ Bạch Chỉ Diên cảm xúc vẫn chưa ổn định. Hơn nữa còn quần áo áo choàng tắm. Một cái đại cô nương quần áo áo choàng tắm tại đây bẩn chi địa. Còn thể thống gì? Lâm Bạch hay là đem Bạch Chỉ Diên mang về sau đó? Tại hảo hảo trấn an cảm xúc a, ai dám tại danh kiếm sơn trang dương oai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc này, phương xa nhanh chóng mà đến một đám uy phong lẫm lẫm nam tử quần áo trắng. Cái này tổng cộng tới 15 vị nam tử quần áo trắng. Còn có 3 cái bạch y nữ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 18 người. Nam tuấn nữ đẹp, tư thế hiên ngang, mỗi cái trên người đều lộ ra một cổ trùng tiêu kiếm ý. Mặt không chút thay đổi rơi vào kiếm tu tử quán trước đó. Cái này 18 người, e được thuộc về bọn họ bảo kiếm trong tay. Dáng vẻ đều có bất đồng, nhưng từng cái đều là riêng một ngọn cờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường kiếm, đoạn kiếm, đại kiếm. Cự kiếm, câu kiếm, đơn nhận kiếm các loại. Ước chừng 18 loại bất đồng kiếm nhận bảo kiếm. Vô cùng làm người khác chú ý. Cái này 18 người rơi xuống. Liền tựa như là bầu trời kiếm tiên hạ phàm. Tồn tại một cổ bao trùm vạn vật lạnh lẽo cô quạnh khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đi. Danh kiếm sơn trang 18 kiếm chủ cư nhiên toàn bộ đều tới. Đúng vậy, đó là tinh thần kiếm chủ. Tô Tinh Mang, 18 kiếm chủ bên trong người mạnh nhất. Chắc là thuộc về Trảm Long kiếm chủ. Long Quy Hải A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, Long Quy Hải, Trảm Long kiếm chủ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tề tụ tại đây 18 người trước đó người thanh niên kia nam tử trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tay người này bảo kiếm. Tựa như là chém xuống một cái thần long. Dụng thần rồng luyện chế bảo kiếm. Tản ra chói mắt kim quang cùng một cổ khí tức uy nghiêm. Lâm Bạch khiêng Bạch Chỉ Diên đi ra kiếm tiên tử quán. Cái này 18 người liền ngang trời mà hàng. Ngăn trở Lâm Bạch lối đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tránh ra, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trảm Long kiếm chủ Long Quy Hải lạnh lùng nói, các hạ không cảm thấy quá mức làm càn. Tại ta danh kiếm sơn trang trên địa bàn, không tuân thủ ta danh kiếm sơn trang quy củ, còn dám cường đoạt nữ tử. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, đây là nhà ta bên trong ấu muội, tuổi nhỏ không biết quy củ. Ái xuất tới hồ đồ, ta gặp nàng áo mũ không ngay ngắn liền chạy đến, lo lắng nàng xảy ra sự cố, mà khuyên nàng trở về rồi lại không chịu, bất đắc dĩ ra hạ sách này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Quy Hải lạnh lùng nói, thật là ngươi muội muội. Lâm Bạch gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bạch Chỉ Diên lúc này từ Lâm Bạch trên vai giãy giụa hạ xuống. Phẫn nộ gào lên, ta không phải muội muội của hắn, ta không biết hắn, ta không biết hắn. Soát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Bạch Chỉ Diên nói không biết Lâm Bạch, nhất thời cái này 18 người bảo kiếm nhất tề xuất kiếm. Một cổ kiếm thế nối thành một mảnh, trấn áp hướng Lâm Bạch. Cái này 18 người, thật là danh kiếm sơn trang 18 kiếm chủ, tu vi toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh giới đại viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa kiếm ý đều là nhị giai kiếm ý đại viên mãn. Bây giờ liên thủ trấn áp mà đến, bình thường nhân đan cảnh khả năng đều không thể kháng chủ. Long Quy Hải lạnh lùng nói. Tất nhiên nàng nói không biết ngươi. Vậy ngươi liền không thể từ nơi này mang đi nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giữa lúc này, Thanh Phong cư sĩ bưng tiên huyết chảy dòng cánh tay. Chật vật đi tới. Nói rằng, mấy vị sư huynh, mau cứu ta. Người này muốn giết ta. Hắn muốn giết ta. Chấm. Long Quy Hải nhìn về phía Thanh Phong cư sĩ cụt tay cùng tại đây đổ máu vết thương. Hỏi, Thanh Phong cư sĩ, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Phong cư sĩ nói rằng, hắn chạm cánh tay ta. Danh kiếm sơn trang các ngươi là có ý gì? Không phải nói hàng năm 3 tháng. Danh kiếm sơn trang trong vòng ngàn dặm bên trong không cho phép đấu nhau sao? Chuyện này các ngươi danh kiếm sơn trang không cho ta một câu trả lời hợp lý. Ta Thanh Phong cư sĩ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Quy Hải sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, cánh tay hắn là ngươi chém xuống. Lâm Bạch cười lạnh nói. Đúng, ta không có giết hắn. Đã coi như là rất cho danh kiếm sơn trang mặt mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Quy Hải vừa nghe Lâm Bạch đáp ứng. Lúc này trên mặt cuồng nộ, giương tay một cái bên trong chảm long kiếm. Lạnh lùng nói, hừ, không biết sống chết đồ vật. Dám tại danh kiếm sơn trang đấu nhau. Thực sự là muốn chết. Thanh Phong cư sĩ xin ngươi yên tâm. Ta danh kiếm sơn trang tất nhiên sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem người này cầm xuống. Giao chấp pháp đường luận xử. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Long Quy Hải chỉ vào Lâm Bạch nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xoát xoát xoát. Theo lấy Long Quy Hải ra lệnh một tiếng, 18 vị kiếm chủ nhất tề đem Lâm Bạch làm thành một vòng tròn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta khuyên các hạ đừng xuất thủ. Bằng không lời nói, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Theo chúng ta đi chấp pháp đường A, ai đúng ai sai. Tự nhiên sẽ có định luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các vị sư huynh sư tỷ, cùng người này nói thêm cái gì nói nhảm, đồng loạt ra tay bắt hắn lại. Nực cười, chẳng lẽ một mình hắn còn có thể ngăn trở chúng ta 18 người sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 18 vị kiếm chủ nhao nhao cười lạnh lại nói tiếp. Xung quanh võ giả trong nháy mắt hội tụ tiếp cận ngàn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy 18 vị kiếm chủ vây quanh Lâm Bạch. Cái này hơn 1.000 người nhất tề lui ra phía sau đi ra ngoài. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch cùng 18 vị kiếm chủ. Đây là muốn đánh một trận nhịp điệu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 18 vị kiếm chủ chính là giữ gìn 3 tháng trị an chi nhân. Bây giờ người này không biết sống chết tại danh kiếm sơn trang bên trong chém người cánh tay. Làm tức giận danh kiếm sơn trang. Một con đường chết, muốn đánh đứng lên, còn chưa tới luận kiếm thành. Cư nhiên trước hết đánh nhau. Thật kích thích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai, những thiên tài này, mỗi cái đều có ngông nghênh. Há có thể chịu thua. Người này phỏng chừng sẽ không theo 18 vị kiếm chủ đi. Tiếp tục như vậy phỏng chừng có một trận quyết chiến A, xung quanh võ giả nhao nhao chờ mong nhìn lấy trong sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.